Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673. Chương 1673. Thú sùng. Hỗn độn càng là hét lớn một tiếng. Khổng Khâu, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi lão già này a, ngươi còn chưa có chết, ta liền biết, ngươi không có dễ dàng như vậy thì chết, ngươi nhanh xéo ngay cho ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một câu, liền có thể để cho ta cúi đầu đối tiểu tử này chịu thua. Ta nói cho ngươi, không có khả năng, liền xem như các ngươi toàn bộ thư thánh môn đều xuất động, cũng đừng nghĩ làm gì ta. Lâm Thành Phi biểu lộ kỳ quái, thật sự là Khổng thánh nhân, lão nhân gia ông ta, đây là ở đâu bên trong, vì sao lại mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là mình vẽ hắn nét chữ, liền có thể bắt hắn cho triệu hoán đi ra. Nói như vậy, sau này mình nhưng là thiên hạ vô địch, phóng nhãn toàn bộ thế giới, có ai dám gây, đây là, cái thanh âm kia chỉ vang một tiếng. Về sau thì lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Thành Phi nghe không được, thế nhưng là hỗn độn lại bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Nó lấy bản thân hình thái lăn trên mặt đất đến lăn đi, một trương mặt chó phía trên tràn ngập thống khổ, trong miệng càng là phát ra trận trận rên rỉ. Không muốn đọc, không muốn đọc a, lão già kia, ta phục ngươi, ta đập ngươi vẫn không được sao? Tự ngươi nói một chút, ngươi trừ hội chơi ta sẽ còn làm cái gì? Khác đọc, ta để ngươi khác đọc, có yêu cầu gì ta đều đáp ứng tiểu gia hỏa này. Lâm Thành Phi đem câu nói này nghe rõ ràng, mở miệng hỏi, đáp ứng làm ta thú sủng. Đáp ứng, mau đưa ngươi thứ đổ nát cho ta thu lại a. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta không tin ngươi. Như vậy đi, người trước cùng ta định ra chủ tớ ước, chỉ cần khế ước thành lập về sau, ta lập tức thu những pháp khí này cùng pháp thuật, người cảm thấy thế nào? Không thế nào, người thiếu nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cho ta đem đồ vật rút lui. Không phải vậy, ta, xem ra, người vẫn là không có suy nghĩ kỹ càng. Lâm Thành Phi nói ra. Xem ra những thống khổ này còn không thể đem ngươi thế nào. Đã như vậy, ngươi liền tiếp tục chịu đựng. Đừng, đừng a, chúng ta thương lượng một chút. Cùng ta ký kết chủ tớ ước. Hiện tại, lập tức, Lâm Thành Phi kiên định nói. Không phải vậy, không có thương lượng. Ta, ngươi do dự cái gì a? Ngươi có thể sống bao nhiêu năm? Ta lại có thể sống bao nhiêu năm? Nhiều nhất 100-200 năm về sau, ta chính là thổi phồng đất vàng. Đến lúc đó ngươi lại tự do tự tại. Cái này chút thời gian đối với ngươi mà nói tính là gì? Ngươi, tính toán, ngươi nguyện ý muốn thì tiếp lấy nghĩ. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lâm Thành Phi thở dài nói. Chỉ là, về sau ta có thể sẽ sự tình gì đều không làm. Chuyên môn đi theo bên cạnh ngươi. Không có việc gì thời điểm thì bắt trước Khổng thánh lão nhân ra ông ta nét chữ. Đến lúc đó ngươi hội có phản ứng gì? Có thể cùng ta không có quan hệ gì a? Lấn thú quá đáng a ngươi. Ngươi có phải hay không hành hạ chết ta thì không cam tâm? Không phải, Lâm Thành Phi nói ra. Ta chỉ là muốn thu ngươi làm thú sủng mà thôi. Ta còn muốn thu ngươi làm nhân sủng đâu. Ngươi không có thực lực này a? Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi thắng làm vua, điểm ấy dễ hiểu đạo lý ngươi đều không hiểu. Xem ra ngươi trước đều sống uổng phí. Hỗn độn không nói lời nào, chỉ là lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thống khổ này thật sự là tê tâm liệt phế a. Qua một khắc đồng hồ về sau, nó rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ. Tốt, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi, ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Nói xong, theo nó chỗ mi tâm, đột nhiên bay ra một đỏ tươi huyết dịch, phiêu phiêu đáng đáng, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Cái này, đây là ta bản mệnh chi huyết. Có nó, ngươi liền có thể trưởng khống ta sinh tử. Ta, ngươi mau đưa ngươi thứ đổ nát cho thu. Lâm Thành Phi yên tĩnh nhìn lấy máu này, mặc dù chỉ là một máu, thế nhưng là bên trong, nhưng thật giống như ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng. Chung quanh nó tản ra nhàn nhạt quang mang, biểu hiện ra chính mình không tầm thường. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, máu này liền chạy tiến trong thân thể của hắn, yên tĩnh tại hắn đan điền bên cạnh ở lại. Chỉ cần Lâm Thành Phi diệt máu này, hỗn độn bản thân cũng sẽ tan thành mây khói. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, nhanh đem đồ vật đều cho ta thu. Lâm Thành Phi cười ha ha, bàn tay lớn vồ một cái, mặc kệ là khổng thánh thư tay, vẫn là tờ giấy màu vàng kim cũng hoặc là Lý Bạch chi bút. Tất cả đều bị hắn thu vào trong dây lưng. Hô, hỗn độn lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, từ về sau chúng ta đều là người trong nhà, có thể hay không thương lượng một chút, trước tiên đem ngươi ăn qua thịt người, tất cả đều phóng xuất. Ngươi mơ tưởng? Lâm Thành Phi điều chỉnh sắc mặt, lạnh nhạt nói, ta một ý niệm liền có thể trưởng khống ngươi sinh tử, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời ta nói. Hỗn độn một trận, sau đó uể oải cúi đầu thấp xuống. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ngươi vô sỉ. Hắn ăn qua thịt người, không biết nhấm nuốt, mà chính là trực tiếp nuốt đến trong bụng, mà bị nuốt đi vào người, cũng sẽ không lập tức tử vong, đều là bị hỗn độn chậm rãi hút khô sinh khí về sau, mới sẽ từ từ mất đi sinh mệnh. Hỗn độn biết tạm thời không làm gì được Lâm Thành Phi, miệng rộng mở ra, sau một khắc, đếm không hết chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người, nguyên một đám theo nó cuối cùng xuất hiện. Những người này rơi trên mặt đất về sau, liền sẽ khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Không bao lâu sau công phu, toàn bộ gian phòng bên trong đã rơi xuống mấy chục người, tất cả đều là trước đó tại trong khách sạn ở khách. Đây là những người này tất cả đều ở vào trạng thái hôn mê. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, nhìn về phía hỗn độn hỏi, trừ những người này, người trước còn ăn qua thịt người sao? Đương nhiên ăn rồi, hỗn độn đương nhiên nói ra. Lâm Thành Phi sắc mặt có chút âm trầm. Như vậy, từ nay về sau, ngươi có thể muốn đổi ăn chay? Không có khả năng, hỗn độn hét lớn, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Ta thật vất vả có chút thích ăn đồ ăn, không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy nó, hỗn độn lúc này mới lại nghĩ tới chính mình tình cảnh, không khỏi buồn nản nói ra, tốt tốt tốt, nghe ngươi, đều nghe ngươi còn không được sao? Không ăn sẽ không ăn. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, ngươi bây giờ hình thể quá lớn, biến nhỏ một chút, đáng yêu một số, không muốn như vậy gây cho người chú ý. Hỗn độn đối với mình bề ngoài vẫn là cực kỳ để ý, bằng không thì cũng không biết như vậy để ý Lâm Thành Phi nói nó là con chó. Vốn là lớn lên giống chó cũng coi như có thể, tối thiểu vẫn là uy vũ hùng tráng bộ dáng. Hiện tại Lâm Thành Phi lại muốn để nó biến thành một đầu chó xù, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hỗn độn kiên định nói, tại ngoại hình phía trên, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Thật sao? Lâm Thành Phi lần nữa lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hỗn độn thật có điểm chịu không được Lâm Thành Phi dạng này ánh mắt. Hắn bốn cái móng vuốt tại trên mặt đất hung hăng vỗ một cái. Thì lần này, về sau ngươi lại có yêu cầu gì? Mơ tưởng để cho ta đáp ứng. Ta coi như dù chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, chung quanh thân thể hắn lần nữa dâng lên từng trận xương trắng. Sau đó, hắn thân thể kịch liệt thu nhỏ. Không bao lâu sau, thì biến thành chỉ có chihuahua lớn nhỏ như vậy bộ dáng. Chỉ bất quá lông quá dài, xem ra ngược lại là giống chó Maltese. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.